Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, chấn động vân tiêu giới. Giờ phút này Viêm Hoàng Đảo, liên bang chính phủ tổng bộ, vô số vương giả, bao quát vô địch vương giả cũng biết chuyện này, đặc biệt là Cổ Hy Lai, Lưu Vô Mệnh, Tôn Dương Đường tam đại vô địch vương giả, bọn họ đối Hạ Bình càng là có nồng hậu dày đặc hứng thú. Ha ha, không hổ là ta cự nhân công ty thành viên, đến lão phu còn tưởng rằng hắn chí ít cần 10 năm tài năng tấn thăng vương giả cảnh, có thể đuổi kịp Thu Tuyết cùng Tô Mị hai đại tuyệt thế thiên tài liền xem như không tệ. Không nghĩ tới bây giờ liền tấn thăng, còn thuận tiện chém giết Kiếm Ngư Vương, dương danh lập vạn, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không nổi a. Cự nhân công ty thủ lĩnh Cổ Hy Lai dương dương đắc ý, hết sức cao hứng, bởi vì Hạ Bình là cự nhân công ty thành viên thân phận. Hắn trực tiếp đem Hạ Bình xem như người một nhà, rất là thân cận, xác thực rất không tệ người trẻ tuổi. Lưu Vô Mệnh cũng là gật gật đầu. Đây đối với nhân loại tới nói là chuyện tốt, xuất hiện càng nhiều thiên phú kinh người người trẻ tuổi, như vậy nhân loại chúng ta tại vân tiêu giới liền càng an toàn, đủ để chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tuy nhiên Hạ Bình cũng không phải là bọn họ sinh mệnh công ty thành viên, nhưng là cũng là loài người. Hắn cũng đối cái thiên phú này kinh người hậu bối con cháu cảm thấy hết sức hài lòng. Lại là một nhân tộc giường cột, xem ra người trẻ tuổi kia tại cái kia bí cảnh thế giới thật là đạt được chỗ tốt to lớn a. Bằng không không có khả năng tiến bộ thần tốc, nhất cử đột phá đến vương giả cảnh. Tôn Dương Đường sờ sờ cằm, bất quá căn cứ Lưu Kỳ ba người bọn họ nói, chỗ kia bí cảnh thế giới đã bị tạc hủy, bên trong đồ vật hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại cũng không cách nào đi vào. May mắn Lưu Kỳ bọn họ cũng đồng dạng đạt được lợi ích, có hy vọng đột phá đến vương giả cảnh. Cứ như vậy nhân loại chúng ta liền sẽ thêm ra 4 cái vương giả, thực lực lập tức gia tăng thật lớn. Khi Lưu Kỳ bọn người về đến gia tộc trụ sở bên trong, lập tức bị bọn họ phát hiện, sau đó tiến lên hỏi thăm, biết được bí cảnh thế giới phát sinh một ít chuyện. Tự nhiên, Lưu Kỳ bọn họ cũng là không có toàn bộ đỡ ra, chỉ nói là chút không quan hệ chuyện khẩn yếu, thế là liền nhanh chóng trở về bế quan tu luyện, dự định đột phá đến vương giả cảnh. Đã tiểu tử này đã đột phá vương giả cảnh, cũng là có tư cách biết rõ đường nhân loại chúng ta một số bí mật. Cổ Hy Lai nhìn lấy hai người, các ngươi có ý kiến gì? Không ý kiến. Dựa theo người trẻ tuổi kia tư chất, cùng có được thực lực, biết những bí mật này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá nghe nói hắn cùng Kiếm Ngư Vương nhất chiến, lại có cảm giác ngộ, đã bế quan tu luyện, không biết khi nào có thể đi ra. Lưu Vô Mệnh mỉm cười, hắn không có bất cứ ý kiến gì, lại có cảm ngộ, quả nhiên là cái yêu nghiệt, tiến bộ thần tốc a. Tôn Dương Đường đều không còn gì để nói, tiểu tử này cũng không phải là muốn lập tức lại đột phá đến như ý cảnh đi. Cái này liền có chút dọa người, cái kia coi như, chờ hắn bế quan sau khi đi ra, lại tìm hắn nói chuyện. Cổ Hy Lai gật gật đầu, bất quá nơi sâu xa trong vũ trụ này chiếc ngoại tinh nhân phi thuyền, tình huống bây giờ như thế nào? Nghe đến mấy cái này chính sự, Lưu Vô Mệnh sắc mặt nghiêm túc lên, chúng ta đang thời thời khắc khắc giám thị chiếc phi thuyền kia. Nó chính nhanh chóng được lái qua, đoán chừng còn có 2 tuần thời gian liền có thể đến. Nhưng là cũng không nhất định, nếu như chúng nó bỗng nhiên ở giữa gia tốc, cũng có thể rút ngắn đến thời gian. Tôn Dương đạo nhãn con người lộ ra một tia hàn mang. Yên tâm đi. Lần này chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng thông chi Vạn Yêu Sơn, cùng Vô Tận Hải các đại hải tộc vương giả. Nếu có cái gì ngoài ý muốn phát sinh lời nói, đều là cùng một chỗ liên thủ. Bài trừ ngoại địch, muốn là đối phương là địch nhân, tất nhiên sẽ để chúng nó ăn một bình. Hắn sát khí đằng đằng. Ba người tiếp tục trao đổi chuyện quan trọng, không ngừng bố trí, làm tốt các loại chuẩn bị. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học, Phùng Hòa Đường các loại Bình Thiên môn người cũng nhận được Hạ Bình tấn thăng đến vương giả tin tức. Từng tái phân chấn, mà Bình Thiên môn cái này Hạ Bình thành lập tổ chức cũng thanh thế phóng đại. Nó xuất hiện phạm vi cũng không chỉ là cực hạn tại Viêm Hoàng Đại học, cũng bắt đầu khuếch tán đến còn lại đại học, thành lập từng cái Bình Thiên môn phân bộ, thế lực bành trướng mười mấy lần. Không biết bao nhiêu học sinh mộ danh gia nhập, muốn nhân cơ hội cùng Hạ Bình gặp mặt, học được điểm võ đạo huyền bí. Nhớ kỹ, tại một lần mới gia nhập thành viên tụ hội bên trên, Phùng Hòa Đường dương dương đắc ý, Hạ Bình là chúng ta Bình Thiên môn lão đại, hiện tại liền tấn thăng vương giả cảnh, ngày sau trở thành vô địch vương giả còn không phải chắc chắn sự tình. Các ngươi hiện tại liền theo chúng ta, tương lai nhất định có thể ăn ngon uống sướng. Lão đại đối với chúng ta yêu cầu cũng không cao lắm, không cho hắn mất thể diện thì được, hiểu chưa? Hắn cáo mượn oai hổ, nghiêu bức hống hống dằn dạy tân sinh. Vâng, Phùng đại ca, một đám tiểu bạch hét lớn, một mặt ước mơ, ngày sau đi theo vô địch vương giả lăn lộn. Đây chẳng phải là muốn cái gì liền có cái gì. Nhìn thấy một màn này, một số cùng Hạ Bình có thủ Viêm Hoàng sinh viên đại học, từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Cái này Viêm Hoàng đại học độc lưu, u ác tính, môn phái lại bắt đầu lớn mạnh. Nhưng là đối mặt vương giả cấp bậc Hạ Bình, bọn họ đều mười phần bất lực. Hiện tại Hạ Bình căn không phải bọn họ có thể đối kháng. Tức đoán chừng liền xem như chuyển ra gia tộc mình lão tổ tông, cũng không có nhiều biện pháp. Song phương chênh lệch đã kéo dài đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Vạn Yêu Sơn, rất nhiều yêu vương cũng thu đến tin tức này. Chúng nó trầm mặc, thời gian rất lâu đều không nói chuyện. Đáng giận a, cái này đồ con rùa thế nào liền tấn thăng nhanh như vậy? Nháy mắt liền tấn thăng đến vương giả cảnh. Liền Kiếm Ngư Vương đều diệt đi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta còn làm sao báo Cửu Tuyết Hận? Chẳng lẽ chỉ có thể là ăn cái này chết cóc ghẻ sao? Hổ Yêu Vương chửi ầm lên, mười phần không phục. Có thể tấn thăng nhanh như vậy, còn không phải dựa vào chúng ta Vạn Yêu Sơn bí cảnh thế giới. Nếu như không phải những này vô sỉ nhân loại len lén lẻn vào chúng ta Vạn Yêu Sơn bí cảnh, cướp chúng ta thế hệ trẻ tuổi cơ duyên, mặc cho tiểu tử này như thế nào yêu nghiệt, đều khó có khả năng nhanh như vậy tấn thăng đến vương giả cảnh. Báo Yêu Vương chọc giận gần chết, hận không thể đem Hạ Bình đẳng nhân loại hành hung một trận. Trước đó Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan các loại yêu tộc thiên kiêu trở về, nghe được các nàng nói ra bí cảnh thế giới phát sinh một dãy chuyện, kém chút liền đem rất nhiều yêu vương tức giận đến bệnh tim phát tác. Đánh chết chúng nó đều không nghĩ tới, chính mình Vạn Yêu Sơn chư đa chủng tộc bí cảnh thế giới, thế mà còn bị nhân loại xâm lấn. Thậm chí ngay cả ban đầu thuộc tại yêu tộc cơ duyên, đều bị những nhân loại này cướp đi. Còn có không ít ưu tú yêu tộc thiên tài chết ở bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra, thậm chí ngay cả cái này bí cảnh thế giới đều hủy diệt. Vạn Yêu Sơn rốt cuộc không có cách nào đạt được những cơ duyên này. Đây quả thực là tổn thất nặng nề, tương đương với đoạn chúng nó một cái trọng yếu truyền thừa. Nhưng là sự tình đều phát sinh. Thậm chí tiểu tử kia cũng bởi vì dạng này tấn thăng đến vương giả cảnh. Chúng nó liền xem như lại tức giận, cũng không làm gì được cái này vô sỉ nhân loại. Có thể coi là như thế này, chúng nó cũng y nguyên không phục lắm, mười phần không cam tâm. May mắn Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai người bọn họ cũng nhận được ngũ hành linh quả. Chờ bế quan đi ra, cũng là yêu vương. đây coi như là bất hạnh ở trong đại hạnh, nếu không lời nói lần này thật sự là Bùi phu nhân lại gãy binh. Thỏ yêu vương bất đắc dĩ không thôi, nếu như nhân loại không ngừng toát ra vương giả, mà bọn hắn thủy chung không có nhiều yêu vương sinh ra lời nói, chỉ sợ tiếp xuống vạn yêu sơn liền nguy hiểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.